Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 544, nghèo. Khóc chuyện audio.com. Chờ đến khi lão thái thái ngồi xe đi rồi, Triệu An An mới chậm rãi từ phòng ngủ đi ra. Nhìn phòng khách trống rỗng, cô đau lòng không chịu nổi. Sự đau lòng vô hạn chôn vùi Triệu An An, khiến cô không còn sức để đứng thẳng. Cô đỡ tường, chậm rãi ngồi xuống sàn nhà. Từ nay về sau, Mộc Thanh thật sự không có chút quan hệ nào với cô. Trong cuộc sống của cô, sẽ mất đi người đàn ông cưng chiều cô đến tận xương tủy. Triệu An An lòng tràn đầy đau đớn, rồi lại có một tia an ủi. Ít nhất, Mộc Thanh hiện tại cùng cô tách ra, về sau sẽ không phải chịu tang vợ. Chờ đến lúc cô chết, Mộc Thanh sẽ không quá khổ sở. Cuộc sống của hắn sẽ hạnh phúc mà an ổn. Đối với cô mà, vậy là đủ rồi. Cô rốt cuộc có thể thản nhiên đối mặt với thân thể bệnh tật của mình. Thản nhiên đối mặt với cái chết. Lúc Triệu lão thái thái từ Mộc gia trở về, sắc trời đã rất tốt. Có thể thấy được bà cũng Mộc Vấn Sinh nói chuyện rất lâu. Hơn nữa mặt bà có chút rét run. Có thể thấy cuộc nói chuyện cũng không vui vẻ. Trong lòng Triệu An An có chút áy náy cùng tự trách. Bà ngoại lớn tuổi như vậy, lại còn nhọc lòng vì cô, bôn ba vì cô phải chịu sự chỉ trích của người khác, cô vốn phải chăm sóc Triệu gia lão phu nhân, hiện tại lại bởi vì cô, mà bà phải mất hết mặt mũi. Triệu An An đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay lão thái thái, trên khuôn mặt bày ra một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc. Mang theo giọng mũi nói, bà ngoại, ngài đã trở lại. Triệu lão thái thái để mặc cô đỡ lấy, đi vào bên trong, vẻ mặt lạnh nhạt nói cho cô biết kết quả. Mộc gia đã hứa hẹn với bà, về sau cháu và Mộc Thanh sẽ không gặp lại, tự mình kết hôn không tiếp tục liên quan đến nhau. Lão già Mộc Vấn Sinh kia, đã sớm tìm kiếm vài người cho Mộc Thanh, ngày mai sẽ buộc Mộc Thanh đi xem mặt. Cháu thành thành thật thật ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi. Cảm xúc của Triệu An An cực kỳ suy sút, nhịn rồi lại nhịn, mới không rơi nước mắt xuống. Cô không cho phép mình không biết cố gắng như vậy. Hắn đi xem mặt, cô khóc cái gì, cô phải vui vẻ mới đúng. Chính là loại cảm xúc loại này rất khó chịu, chính mình không thể khống chế. Cô khổ sở muốn chết, giống như bị móc mất tim, thất hồn lạc phách. Lúc ăn cơm chiều lại cầm nĩa cắt bít tết, cầm dao nhỏ cho vào trong miệng. Kết quả bị lưỡi dao sắc bén cắt qua môi. Triệu Chiêu đi công tác về, thấy con gái có dáng vẻ mất hồn, không khỏi nhìn mẹ mình, dùng ánh mắt nghi ngờ không tiếng động dò hỏi. Triệu lão thái thái có bà một ánh mắt yên tâm, mọi tình huống của Triệu An An đều trong sự không chế. Triệu Chiêu lúc này mới yên tâm, không nhắc nhở con gái, đem dao thành nĩa ăn cơm cắt cho vào trong mồm, cắt phải ra mà thôi. Sẽ không tạo thành đau đớn quá lớn, ăn thiệt thòi mới nhớ lâu. Hiện tại cô phải dựa vào chính mình mới được. Chờ cơm nước xong, Triệu lão thái thái gọi Triệu Chiêu vào phòng mình, đem mọi việc đại khái nói qua. Triệu Chiêu nghe xong, tức khắc mặt mày hớn hở, khen tượng Quan Ngưng thông minh, nguyện ý đi trợ giúp cô ấy. Hai mẹ con, hợp lực giúp đỡ thượng Quan Ngưng, đem bảo bối mà hai người vẫn tỉ mỉ che chở bán ra ngoài. Ngày hôm sau, sau khi Triệu An An rời giường, liền phát hiện trong nhà không có ai. Cô đi hỏi người hầu, dì Tiền, mẹ cháu và bà ngoại đâu? Sao lại không ở nhà? Dì Tiền cười nói, à, phu nhân cùng lão thái thái xem xét cửa hàng trang sức. Nói muốn thuận tiện lựa mấy món, đưa đến chỗ bác sĩ Mộc, để hắn làm quà gặp mặt. Dì Tiền nói qua loa. Nhưng Triệu An An lập tức rõ ràng, bà ngoại cùng mẹ thế nhưng đi giúp Mộc Thanh chọn châu báu. Để hắn đưa có cô gái nhà người ta làm quà gặp mặt. Triệu An An tức tới xém ngất xỉu, hai người có quan tâm đến cảm giác của cô hay không? Kể cả cô nợ Mộc Thanh, cũng không cần dùng cách này trả lợi, đây là muốn cô ghê tởm đến chết, đây là chuyện mà bà ngoại và mẹ nên làm sao? Cầm châu báu quý giá trong nhà, giúp đỡ Mộc Thanh lấy lòng cô gái khác, để Mộc Thanh cùng cô gái khác nhanh chóng kết hôn. mà sau khi Mộc Thanh kết hôn, cô cũng hoàn toàn hết hy vọng. Đây là có chuyện gì? Giống như cô sẽ đổi ý mà gả cho Mộc Thanh. Vô cùng lo lắng muốn giúp đỡ Mộc Thanh đi xem mặt. Hai người rốt cuộc là họ Triệu hay họ Mộc? Triệu An An nghe xong liền không thèm ăn bữa sáng. Tức giận về phòng mình. Qua nửa giờ, cô đói tới mức bụng kêu vang. Cô lúc này mới nhớ tới. Mình chỉ lo tức giận. Đã quên ăn bữa sáng. Sau đó cô lại trở lại phòng ăn. Hung tợn ngồi xuống. Hung tợn cắn bánh mì. Giống như bánh mì có thù hận với cô. Di Tiền nhìn trộm cô một cái. Lặng lẽ cười. Sau đó liền gọi điện thoại cho Triệu Lão Thái Thái. Báo cáo tình huống bên này. Sau khi Triệu An An ăn bánh mì xong. Không đợi uống sữa bò. Liền nhớ ra. Hôm nay Lão Hổ không ở nhà. Con khỉ như cô có thể thành đại vương. Cô có thể đi ra ngoài chơi. Thế giới bên ngoài rực rỡ màu sắc. Đối với người không chịu ngồi yên như Triệu An An tràn ngập sự dụ dỗ. Cô lập tức vội vàng ăn. Ừng ực đem cốc sữa bò uống xong. Liền quần áo cũng không thay. Đá văng dép lê, thay giày thể thao của mình. Nhanh chân chạy ra bên ngoài. Chờ cô chạy ra khỏi cửa. Điên cuồng cười thấy mình chạy thật nhanh. Bỗng nhiên nhớ tới, trên người không còn chút tiền nào. Cô đã quên mang ví tiền. Túi trên người cô rỗng tuếch, một phân tiền cũng không có. Triệu Lão Thái Thái cùng Triệu Chiêu vì phòng ngừa cô chạy trốn. Một xu cũng không chịu cho cô. Nhưng mà không sao, cô luôn có biện pháp kiếm tiền. Sau đó có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ cần bên người cô không có một đám vệ sĩ mắt mù kia là được. Triệu An An gọi xe taxi, chạy thẳng đến tiểu khu Lệ Cành. Tới nơi, Thượng Quan Ngưng đã đẩy một cái xe nôi. Chờ ở cửa, đi theo phía sau cô còn có chị Nguyệt cùng với Lý Đa và Lý Phi. Nghiễm nhiên là dáng vẻ thiếu phu nhân nhà giàu. Thượng Quan Ngưng nhìn đến xe taxi kia, hung hăng chừng cô liếc mắt một cái. Lại vẫn giúp cô trả tiền xe. Hóa ra ở trên xe Triệu An An đã gọi điện thoại cho Thượng Quan Ngưng. Để cô trả giúp tiền xe. Triệu An An từ trên xe taxi đi xuống. Lập tức liền bổ nhào vào người Thượng Quan Ngưng. Ôm lấy cô ấy trực tiếp hôn lên má cô ấy một cái. Người đẹp nhà tớ là tốt nhất. Biết cứu tớ lúc nguy hiểm. Thượng Quan Ngưng ghét bỏ lau nước miếng trên mặt. Trên dưới đánh giá cô một cái nói. Bà ngoại sao lại đồng ý cho cậu đi ra ngoài? Hay là cậu lại vụng trộm chạy ra? Triệu An An chỉnh sửa tóc ngắn hơi rối. Không chịu trả lời Thượng Quan Ngưng. Ngược lại đem Cảnh Duệ từ trong xe nôi ôm ra trêu chọc một phen. Cách chương.